Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân. Chương: Uy hiếp chí mạng. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, quân Mặc Tà cuối cùng đã tìm ra kho báu của Kiểu U Thập Tứ Thiếu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Mạnh mẽ để nén phấn chấn trong lòng, lần thứ hai khởi động lực lượng Hồng Quân Tháp cũng chỉ như câu cá thông thường, đem toàn bộ khối tục hồn ngọc lớn này kéo ra khỏi mặt đất. Quân Mặc Tà chảy nước miếng chậm rãi vuốt ve, giống như một gã sắc lang si mê vuốt ve đùi của mỹ nữ. Thật đẹp, quá đẹp. Nhất là trong này còn có thất thải quang mang không ngừng nhấp nháy. Xem ra tục hồn ngọc này nhất định nếu so với Tiêu gia không chỉ hơn một cấp bậc. Quân Mặc Tà thì thào, đem mặt nhẹ nhàng áp lên, liền cảm thấy một loại cảm giác thoải mái thấm vào ruột gan. Tựa hồ tục hồn ngọc khi tiếp xúc trong nháy mắt đều hóa thành dòng ôn tuyền, đem cả người mình và linh hồn bao bọc vào trong, chậm rãi bồi bổ. Một tia ý thức bất thường từ Hồng Quân Tháp tiến vào trong đầu hắn. Trong chớp mắt, Quân Mặc Tà lòng liền nổi sóng. Thiên địa linh mạch tiên nhũ. Chẳng trách Kiểu U Đệ Nhất Thiếu nói nơi này ẩn chứa linh mạch tốt nhất thiên hạ. Quân Mặc Tà mừng như điên nhảy dựng lên, có cả linh mạch tiên nhũ. Có thể nói là trong thiên địa là bảo vật đệ nhất đẳng, kéo dài sự sống, phục hồi da thịt xương cốt, chỉ là chút bổn sự nhỏ của nó mà thôi. Chỉ cần ăn vào một giọt thì liền cũng đủ làm cho một người từ ngân huyền một đường thăng thẳng đến chí tôn. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là không bị bảo thể mà chết. Mà một cái linh mạch lớn như vậy bên trong có bao nhiêu giọt chứ? Nếu dùng để phối hợp luyện đan, như vậy thì... Quân Mặc Tà hoàn toàn mê muội, chỉ cảm giác mình cũng không thể thừa nhận được chuyện tình, khó có thể tưởng tượng như vậy. Mừng như điên, tim suýt chút nữa thì không chịu nổi vì trạng thái thiếu dưỡng khí. Cả người ngã xuống, hai chân không có ý thức đạp đạp, bày ra một động tác co rút kinh điển, giống y như bị ngộp thở. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, thật cẩn thận hét một tiếng thu. Lúc này đây toàn bộ đã không còn dáng vẻ bệ vệ hung hăng cản quấy lúc trước. Trong thanh âm ít nhiều mang một chút ý tứ nịnh nọt. Tô Quân Ngọc to như vậy nháy mắt thu vào trong không gian tầng thứ tư Hồng Quân Tháp. Sau đó Quân Mặc Tà thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuần tra chung quanh. Ân... Cái giường này bổn công tử cũng muốn thu lấy, còn có Dạ Minh Châu. Người không xem ra gì, thế nhưng ta vẫn rất vừa ý, cũng không khách khí. Dù sao thì người cũng chính là để cho ta, phải không? Bất quá làm người không thể tuyệt tình. Linh mạch diệt vong đối với phía trên ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Hàn phong tuyết trên người sở dĩ có cái loại khí độ hấp dẫn lực lượng Hồng Quân Tháp, chỉ sợ cũng vì nhân tố này. Thêm nữa phong tuyết ngân thành hiện tại cũng là quan hệ thông gia, làm vậy không tốt. Quân Mặc Tà do dự một hồi cắn răng, thân tình lộ vẻ đau lòng, cắt đi khối cỡ một thước rồi trả lại chỗ cũ. Ta không lấy hết à? Nó không chừng qua 10 vạn năm nữa quay lại nơi đây là có thêm một cái linh mạch nữa. Ha ha. Xác nhận toàn bộ đã thu thập xong, Quân Mặc Tà lắc mình biến mất. Nơi này chỉ lưu lại một đại điện vỡ nát, quang cảnh so với quỷ vào thôn làng còn muốn thê thảm hơn. Quân đại thiếu thầm nghĩ, nếu Kiểu U Đệ Nhất Thiếu có ngày trở lại, hắn chứng kiến cảnh có thể sẽ hộc máu đương trường, như vậy không phải rất vui sao? Thật là thống khoái. Quân Mặc Tà không biết Kiểu U Đệ Nhất Thiếu quay lại có hay không hộc máu, nhưng nếu hắn không hộc máu người thì cũng phải ói ra. Lúc này quân đại thiếu gia đem linh mạch toàn bộ thu hồi, ngay tại phía trên đỉnh đầu hắn cũng không biết bao nhiêu xa so với tòa thạch thất này. Phong Tuyết Ngân Thành lão thành chủ Hàn Phong Tuyết đang ngồi trong liên hoa đài luyện công. Vô số linh khí tụ tập thành sương mù bao phủ vòng quanh đài sen của Hàn Phong Tuyết. Bỗng nhiên, bốn phía linh khí ánh sáng lập tức giảm bớt. Hàn Phong Tuyết lập tức phát hiện, nét kinh dị hiện ra trong mắt, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Linh khí nồng đậm đột nhiên giảm bớt tới 90%, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn lão thành chủ, nhất thời tâm như bị mây đen bao phủ, nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả chuyện này làm cho lão cảm giác giống như chậm rãi chìm xuống vực sâu, lạnh tới thấu xương. Nơi này vốn là do năm đó Kiểu U Đệ Nhất Thiếu rảnh rỗi, cực kỳ nhàm chán, muốn làm một chỗ ở trên mặt đất, dẫn khí từ linh mạch dưới nền đất ra. Tuy rằng tương đối ít, nhưng so với địa phương khác mạnh hơn rất nhiều, mới có thể tạo ra hiệu quả kỳ dị tới bực này, cũng tạo cho Phong Tuyết Ngân Thành mấy trăm năm huy hoàng rực rỡ. Hiện giờ linh mạch đều bị quân đại thiếu cất vào trong túi quần, nơi này sao có thể kéo dài hiệu quả dành cho người ta luyện công? Tự nhiên linh khí sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn một cách nhanh chóng. Tuy rằng so với địa phương khác thì vẫn còn hơn nhiều, nhưng cũng không quá. Chỉ có trải qua năm rộng tháng dài tầm bổ mới có thể khôi phục nguyên dạng. Bất quá hẳn Phong Tuyết lão gia tử nhất định là không đợi được. Trở lại mặt đất ứng phó một hồi với việc hỏi han thân thiết của Tuyết Sương Thanh, quân Mặc Tà đối nói dối tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mặt không đỏ hơi không gấp, tạo ra lý do không chê vào đâu được. Nói xạo thôi, thế nhưng trong lòng âm thầm một phen đổ mồ hôi. Vì Hàn phu nhân này như thế nào lại giống như mụ mụ như vậy, nói dài quá. Mọi việc đã xong, lập tức liền kêu Ưng Vương vội vàng cáo biệt mọi người ở Ngân Thành. Ưng Vương kêu vang một tiếng, dương cánh phóng thẳng lên trời, mang theo quân đội thiếu thắng lợi trở về, bay một đường như lưu tinh, xuyên qua mây mù, bay qua ngàn dặm, hướng về Thiên Hương. Giờ phút này Thiên Nương Thành ở quân gia đã đến thời khắc sống còn. Thánh giả, dù sao cũng là thánh giả, liên tục thử khiêu khích vài ngày, đều không có kết quả, rốt cuộc cũng nổi lên lòng hoài nghi. Cường giả có tính tình tốt như vậy sao? Tùy ý khiêu khích nhưng chỉ im hơi lặng tiếng, so với rủ đen rút đầu thì có gì khác biệt đâu. Trên đời này phàm là cường giả tất nhiên có ngạo khí của mình, nếu nửa điểm này cũng không có thì dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả? Cường giả chấp nhất, kiên trì, tín niệm mới là đáng khâm phục nhất. Có tất cả phẩm chất này mới có thể vượt hơn người, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Thử hỏi một người hiền lành, một người bình thường, như một con kiến, dùng cả đời cho những việc bình thường trong cuộc sống, không có nửa điểm gợn sóng, thì cho dù là nhà thông thái cũng chỉ có thể sống trên dưới 100 tuổi. Chỉ có hạng người tại cao chót vót, không phục vận mệnh được an bài sẵn, dùng một loại tinh thần đối kháng nghịch thiên, sau đó lại chịu vô số thống khổ cùng buồn tẻ, cô độc, tịch mịch, mới có thể thành một đời cường giả. Trở thành cường giả mục đích là vì cái gì? Là vì tiếu ngạo trong trời đất, không bị bất luận kẻ nào ước thúc, bất luận kẻ nào cũng không thể ức hiếp. Cường giả luôn hướng tới sự tự do, tự tôn, tự mình cố gắng. Người như vậy há có thể để người khác tùy ý khiêu khích mà không hoàn thủ, thậm chí ngay cả việc đáp lại cũng không có. Đám người Chỉ Thiên Phong rốt cuộc trong lòng sinh nghi. Ngay lúc này đây, một tin tức như sấm sét giữa trời quang làm rối loạn tâm cảnh của bọn hắn. Thánh địa dùng bộ câu đưa tin là tiến tới Ngân Thành 9 vị tôn giả, dẫn đầu là Tiêu Giao tứ cấp tôn giả, cộng thêm 580 vị cao thủ, đều đã chết hết, không một kẻ nào may mắn sống sót. Ngay lúc đó thì kiếm phong ở Tuyết Sơn cũng sụp đổ. Tin tức này làm cho 9 đại thánh giả mặt trắng bệch. Lực lượng cường đại như vậy cho dù là đánh không thể thắng, nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, toàn quân bị diệt. Như vậy, thực lực quân gia, hoặc nói là thực lực của thiên phạt đã đạt đến tình trạng gì? Vấn đề này bọn hắn còn đang suy nghĩ, liền đã thấy được đáp án. Trên cao mây đen che khuất bầu trời, từng kiểu cấp đỉnh phong huyền thú phi hành, mang theo thần khí vênh váo tự đắc, đắc thắng trở về, đáp xuống quân gia. Đồn Thế Tiên Cung thánh giả Trần Trùng cảm thấy nhìn một cỗ khí thế phô thiên cái địa, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Thiên Hương Thành, tại mật thất trong phủ của nhị hoàng tử. Sư phụ của quân Mạc Tà quan tâm nhất hẳn chính là kẻ kế thừa y bát của hắn, cũng chính là quân Mạc Tà. Nhưng quân Mạc Tà quan tâm ai nhất, ai có thể cho ta một đáp án chính xác được không? Trần Trùng cau mày nhìn Lý Du Nhiên phía đối diện, mong muốn tìm ra đáp án. Lấy thần phận thánh giả hướng tới hỏi vãn bối phế đệ này thực sự là rất coi trọng Lý Du Nhiên. Quân Mặc Tà quan tâm nhất người nào, xin hỏi đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Lý Du Nhiên cười nhẹ, đủ để che giấu một tia kinh ngạc trong mắt. Rất đơn giản, bởi vì ta vừa mới xác nhận lão quái vật kia kỳ thật căn bản là không có mặt tại quân gia. Điểm này lão phu có thể chắc chắn. Ngoài ra, khi đám huyền thú trở về, quân Mặc Tà cũng không có mặt. Trần Trung nói một cách chắc chắn, khi vừa nói xong, Chỉ Thiên Phong nhìn hắn một cái, trong mắt chợt lóe lên chút bất mãn. Những lời này nói ra làm mọi người đều cả kinh. Chỉ Thiên Phong nhướng mày hỏi, Trần Huynh sao có thể nói như vậy? Mấy ngày qua khi tiến hành dò xét bên trong, tất cả mọi người chúng ta đều đã đi đến tiểu viện kia. Đối với linh khí bên trong đều có ấn tượng sâu sắc. Nơi đó có đủ mọi thứ kỳ lạ,

mỗi người đều nhận được một cái liếc mắt như vậy. Ngay cả hậu sinh tiểu bối như Lý Du Nhiên cũng không ngoại lệ. Như bị gió lạnh thổi tới, với tu vi thấp kém, Lý Du Nhiên phản ứng mạnh nhất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh liên hồi, da đầu như muốn nứt ra, lông tóc thì dựng đứng, cả người nổi lên một lớp da gà dày cộm. Người này nếu muốn cùng mình phát sinh quan hệ thì biết làm sao đây? Đây chính là tình cảnh so với chết còn muốn khổ hơn. Đánh thì đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, không chừng muốn chết cũng là một chuyện xa xỉ, trời đất ơi. Cuối cùng với tâm tình trầm ổn sẵn có, Lý Du Nhiên cố chấn nhiếp tinh thần của bản thân, xoay người ngó xung quanh, nhìn những người khác thì chỉ thấy mỗi người đều há miệng nha răng, thần tình cực kỳ quái dị. Thôi Trường Hà tay phải nắm chặt lại như lâm trận, trên mặt một mảnh trắng xanh. Đối mặt với kẻ biến thái như vậy, cường giả cấp bậc thánh giả cũng không ngoại lệ. Còn Trần Trung thì trên trán đổ mồ hôi hột. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao lúc đó lại để cho một người không ra người, yêu không ra yêu đi như vậy. Quả thực là dạng người mà. Vị Khương Quân Cơ này, một ngày là nam nhân, một ngày là nữ nhân. Xem ra hẳn vừa rồi, trong một khắc này, nữ nhân trong hắn xuất hiện. Các ngươi là đại nam nhân, nhưng rốt cuộc cũng không bằng nữ nhi chúng ta, tâm tư cẩn thận. Khương Quân Tập thân hình cao lớn thô kệch, cả người mềm mại đáng yêu, chìa ngón tay nhỏ dài ngọc ngà, nhẹ nhàng như không điểm lên trán mỗi người, tựa như một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ đang hướng tới tỉnh lang nảm nũng. Số nam nhân chính là ngu ngốc nhất. Một loạt âm thanh nghiến răng vang lên, đủ làm cho cả bốn vị thánh giả cả người mơ màng, thật không dám tức giận, nhưng quả là dọa người mà. Theo ta thấy, sư phụ Quân Mặc Tà năng lực cùng lắm là bằng với chúng ta mà thôi. Nếu muốn gây bất lợi với Tam Đại Thánh Địa thì chỉ sợ trong mấy trăm năm đã xuống tay rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ. Thế nhưng Quân Mặc Tà này lại không như vậy. Người này hiển nhiên đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta hận thấu xương. Nếu nói là không đội trời chung thì vẫn còn là nhẹ. Thực sự là đáng thương. Cho nên giết chết Quân Mặc Tà mới là việc trọng yếu nhất trước mắt. Hắn đã có năng lực tàn sát hết 600 cao thủ, vậy thì hắn cũng có thực lực hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Ta nghĩ đây mới là chỗ băn khoăn chân chính của cung chủ, mọi người hiểu rồi chứ? Khương Quân Tập mắt to lên, tỏa sáng, dùng một loại khẩu khí nũng nịu ngọt ngào ướt át, có chút nhớt nhớt nói. Sư phụ Quân Mặc Tà quả thực có tu vi kinh thế hãi tục đến bực này, nhưng không đối lập với Tam Đại Thánh Địa. Vậy nếu có giết đổ đệ của hắn cũng không tạo thành thù địch gì. Thế nhưng, nếu hắn không biết tiến thoái, cho dù muốn hướng Tam Đại Thánh Địa trả thù, hắn quả thực là tìm thấy cửa đi chăng nữa, sự tình không phải là rất tốt hay sao? Chúng ta không phải muốn như vậy ư, ta nói có đúng hay không? Có đạo lý, tất cả mọi người đồng thời trầm ngâm, trong lúc nhất thời đã quên hẳn cái giọng điệu, làm người khác ghê tởm chán ghét kia. Trước mắt, đại bộ phận lực lượng của thiên phạt cũng đã nhất loạt trở lại. Lực lượng quân gia ngoại trừ Quân Mặc Tà tiểu thặc kia đang ở bên ngoài, cũng không thiếu một ai. Chúng ta sẽ đi quan sát một chút cũng không có vấn đề gì, nhân tiện thử xem nông sâu thế nào. Nếu có thể thì liền trực tiếp động thủ. Trần Trùng chậm rãi nói. Chỉ Thiên Phong chậm ngâm một chút tiếp lời. Không sai, hiện tại thiên phạt hung thú đều ở đây, người của quân gia cũng đều ở đây. Mà tôn giả chắc hẳn có điều cố kỵ, cho nên nàng ta không thể trốn mà cũng không dám trốn. Lúc này đây, giết chết Mai tôn giả chính là cơ hội tốt nhất. Trần Trùng chậm rãi gập đầu, ánh mắt đảo qua mọi người hỏi. Ai đi? Miêu Vô Cực cười lạnh một tiếng. Trận chiến đầu tiên này cứ giao cho chúng ta. Mộng Nguyễn Huyết Hải toàn quyền xử lý đi. Hử, thiên phạt Mai tôn giả. Ta muốn xem vị thiên phạt chuyển nhân này rốt cuộc có bổn sự gì hơn người. Cũng tốt, chúng ta 6 người ở phía sau lược trận cho các ngươi. Bất quá các ngươi hạ thủ phải có nặng nhẹ. Chúng ta dù gì cũng là thân phận tiền bối. Nay lại lấy nhiều đánh ít, vì vậy với thiên phạt hung thú, không cần phải đả thương quá mức. Vạn nhất thiên phạt thánh vương đột nhiên phá quan xuất hiện thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trần Trùng trầm ngâm nói. Tôn giả dưới các ngươi ra tay đối phó Mai tôn giả. Thực sự tương đương, dù có cao có thấp cũng không sai biệt nhiều. Nếu thiên phạt thánh vương xuất hiện có thể xem như chuyện của đám tiểu bối đánh nhau. Nhưng nếu chúng ta thánh giả tự mình ra tay, vậy thì hơi khó giải thích. Nhưng chỉ cần đợi đến lúc Mai tôn giả ra tay trước thì sẽ không cần phải lo lắng hay lo ngại gì. Tổ huấn chỉ nói là không được tàn sát lẫn nhau, nhưng là không buộc chúng ta đưa cổ chờ chết mà. Khương Quân Tập liếc mắt nhìn, hời hợt nói. Nghe nói Mai tôn giả đang che chở cho Quân Mặc Tà, mà người thân của Quân Mặc Tà cũng không có nhiều,

các huynh đệ phi hành đã hóa hình chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp ứng mang cả quân ra, một đường chạy về phía nam, toàn bộ rút về Thiên Phạt Xâm Lâm. Ma Thuyết Yên lặng lẽ dặn dò bên tai Hạc Trùng Tiêu một câu. Hạc Trùng Tiêu gật đầu, xoay người đi ra. Cho đến khi Mạc Tà quay về, ta sẽ cùng mẫu thân ở tại biệt viện này, còn hai người các ngươi cùng Mộng Nhi ở chung một chỗ, mọi người chiếu cố cho nhau. Ma Thuyết Yên quay lại an bài Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ. Ma Thuyết Yên lông mày như dựng lên, khuôn mặt rõ ràng là đau buồn. Nàng có thể đoán được người có sức ảnh hưởng quan trọng nhất bây giờ đối với quân Mạc Tà, không thể nghi ngờ chính là Đông Phương Vấn Tâm, sau đó là Lão Gia Tử quân Chiến Thiên, người thứ ba mới có thể là mình hoặc quân Tam Gia quân Vô Ý. Địch nhân trừ phi là bất chấp tất cả không để ý đến người trong thiên hạ, trực tiếp đối phó cả quân gia. Nhưng theo kinh nghiệm Ma Tuyết Yên thì cao thủ thánh giả ra tay tuyệt sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu mục tiêu là quân Chiến Thiên thì chỉ sợ những ngày đối phó, những ngày này đối phương sớm đã xuống tay. Nếu đối phương vẫn không có động tĩnh, như vậy mục tiêu nếu không phải mình thì nhất định là Đông Phương Vấn Tâm. Ma Tuyết Yên trong nháy mắt liền nghĩ tới điều này, liền tức khắc nghĩ ra kế sách để ứng phó. Cho nên Ma Tuyết Yên mới an bài Khoản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ ở chung một chỗ. Vạn nhất khi đánh giết xảy ra sẽ không lan đến hai người này. Lấy tu vi của hai nàng, cho dù chỉ quét qua một cái, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Quân Mạc Tà vắng mặt, Ma Tuyết Yên nhất định phải bảo vệ tất cả mọi người thật tốt. Bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, mà đã là trách nhiệm thì phải ra sức mà gánh vác. Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ lặng đi một chút, lại chứng kiến sắc mặt Mai Tuyết Yên trầm trọng, tựa hồ có chuyện trọng đại sắp phát sinh. Hai người trong lòng đều cảm thấy rùng mình, nhu thuận gật đầu đáp ứng. Đối với Mai Tuyết Yên, hai người đều bội phục sát đất, nàng đã sắp xếp như vậy thì tự nhiên có dụng ý của nàng, mình chỉ cần thực hiện không cần hỏi. Giờ phút này Mai Tuyết Yên có cảm giác nuốt không trôi. Nàng hơi nhíu mày suy tư như mang tâm sự nặng nề. Đoạn đường về nếu bay liên tục thì cũng mất khá lâu. Tính với bây giờ thì có thể mới chỉ được một nửa. Mai Tuyết Yên một mực trông chờ đợi quân Mạc Tà trở về. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy. Đã 4 ngày trôi qua. So với lúc đi đã nhiều hơn 2 ngày. Đêm khuya mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh lạ thường. Để nguyên quần áo mà ngủ, Mai Tuyết Yên mau chóng cảm ứng được một tia hơi thở cường đại ở nơi nào đó trong Thiên Hương Thành đang dâng lên, chớp mắt đã dừng lại ở phía trên tiểu viện của mình. Thật nhanh, hơn nữa lại không chỉ có một người, lần này quả thực là phiền toái. Mai Tuyết Yên mặc dù cảm thấy kinh hãi nhưng thần sắc vẫn hở hững như thường, chậm rãi ngồi dậy. Nàng vận động cổ tay một phen, vương giả chi kiếm mà quân Mạc Tà tặng cho nàng nhanh chóng xuất hiện trên tay. Mai Tuyết Yên vút ve vỏ kiếm, ánh mắt chợt trong như làn nước lấp lánh trong đêm, lóe lên sát khí nồng đậm. Người tới mặc dù cấp bậc thánh giả, nhưng chẳng lẽ Mai Tuyết Yên ta mà là phải sợ hãi sao? Mai Tuyết Yên trong ánh mắt thoáng hiện lên một nét nhu tình cùng với một tia quyết tuyệt, từ trong người lấy ra một bình ngọc nho nhỏ. Đây có thể là cái bình ngọc nhỏ nhất, không thể nhỏ hơn, cả bình cũng chỉ to bằng đầu ngón tay. Bên trong có 3 khỏa đan dược cỡ bằng hạt đậu, thỉnh thoảng lại phát ra kim quang, chính là Thánh Vương Đan. Sự việc bên trong có liên quan tới Thiên Phạt Nhất Chiêu Đoạn Tuyệt, cũng đã trải qua hơn vạn năm. Kể từ đó đến giờ, thì vật này được xem là thần vật, tới bây giờ vẫn không có người dùng qua. Cũng không phải không thể dùng mà không ai dám dùng cả. Thánh Vương Đan vốn là năm đó Thiên Phạt đời thứ nhất Thánh Vương ngay khi chết đi, đã đem máu huyết của chính mình ngưng kết thành 3 khỏa đan dược thần kỳ. Hiệu quả của nó vượt xa với Huyền Đan. Khi ăn vào, trong một thời gian ngắn công lực bộc phát gấp 10 lần, khi dùng xong liền có thể giết hết thảy địch nhân trong phút chốc. Thế nhưng để có được hiệu quả như vậy thì cái giá phải trả cũng phi thường lớn, thậm chí không phải kẻ nào cũng có thể chịu đựng nổi. Cái giá phải trả đó chính là tự lấy sinh mệnh của bản thân làm vật dẫn. Một khi ăn vào 3 khỏa Thánh Vương Đan này thì vô luận người có tu vi thế nào, kết quả cũng chỉ có một. Kinh mạch như đứt từng khúc lần lượt nổ tung. Khi nguyên lực đã hết thì liền trở về nguyên hình, trở lại huyền thú cấp 3, thậm chí không bằng cả huyền thú bình thường. Đây chính là trước địch nhân sau diệt chính mình đoạn tuyệt thần đan. Thuốc này trước khi tới tay của Mai Tuyết Yên đã trải qua hơn 10 lần truyền thừa. Chiếc bình nhỏ đựng Thánh Vương Đan cũng đã bị vút phẳng lì, có vẻ như nó mỏng đi một phần. Bởi vậy có thể thấy được là trước đó không biết có bao nhiêu thiên phạt thú vương từng có ý niệm dùng tới Thánh Vương Đan trong đầu, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể hạ quyết tâm. thế nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp hiện giờ, Mai Tuyết Yên không chút do dự lấy ra. Quân Mặc Tả không có mặt, an toàn quân gia đều đặt trên vai mình. Nàng tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với người của quân gia. Cũng không có gì là kỳ quái, vì ta cũng là người của quân gia mà. Đây là trách nhiệm Quân Mặc Tả, trách nhiệm của hắn tự nhiên là trách nhiệm của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên toát ra một tia quyền quyết, dứt khoát. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng hôn lên cái thân của vương giả chi kiếm mà Quân Mặc Tả đã tặng. Trên mặt toát ra vô cùng quyến luyến với vô hạn ôn nhu. Sau đó nàng vận khỉ bay lên. Trên tường liền xuất hiện một hàng chữ ngay ngắn. Từ nay về sau, mệnh lệnh của Mặc Tả cũng chính là mệnh lệnh của Mai Tuyết Yên ta. Thiên phạt huyền thú không ai được phép chống lại. Nàng vừa vặn viết xong hàng chữ này, liền cảm thấy áp lực như núi ở phía trên đỉnh đầu. Tổng cộng có 3 cỗ áp lực tới cực điểm đang ầm ầm áp chế. Ngay sau đó nóc nhà mấy dân phòng nơi tiểu viện đột nhiên bay vút lên, không trung. Một cái chảo thủ to lớn chụp xuống vào nơi của Đông Phương Vấn Tâm đang ngủ say. Mai Tuyết Yên cởi lạnh một tiếng, quần áo bay phất phới, liền nhảy vút lên. Vỏ kiếm bay khỏi tay, kiếm phong lóe sáng. Trong bóng đêm biến ảo thành một cự long hào quang sáng chói, trường kiếm hùng hổ đâm vào các chảo thủ đang bổ xuống. Mà ở nơi xa, Quân Mặc Tả cùng Ưng Vương một đường bay nhanh, khoảng cách tới thành Thiên Hương không đến nửa ngày lộ trình. Chỉ là càng bay về phía trước, Quân Mặc Tả cảm thấy càng nôn nóng, càng ngày càng thấy tâm phiền ý loạn, tựa hồ như có chuyện tình không tốt sắp phát sinh mà chính mình lại không kịp ngăn cản. Loại cảm giác không ổn này cứ quanh quẩn trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt, cảm giác buồn bực sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Hai đời tung hoành ngang dọc với biết bao thủ đoạn vô tình độc ác, trong lòng liền dâng lên suy tính tiệt hơn cùng nỗi sợ hãi. Loại cảm giác này không hiểu sao lại có thực đến như vậy, cho nên hắn thúc giục Ưng Vương bay nhanh hơn nữa. Mà Ưng Vương tựa hồ cũng phát hiện cái gì, không cần nói nhiều, toàn thân vận dụng tất cả sức lực có thể. Cả người như một tia chớp đen cắt ngang qua màn đêm, hướng thành Thiên Hương cấp tốc bay đi. Chính là không tiếc giá nào phi hành cực nhanh. Quân Mặc Tả bỗng nhiên trong lòng rung động mãnh liệt, cảm giác đau nhói khó nói lên lời chợt dâng lên, làm toàn thân hắn co rút, tim hắn đập mãnh liệt chưa từng có. Khi nảy sinh ra loại cảm giác đau đớn này, Quân Mặc Tả nhất thời liều lĩnh, chộp lấy móng vuốt khổng lồ của Ưng Vương, vận chuyển một lượng lớn thiên địa linh khí vào trong thân thể nó. Tốc độ Ưng Vương đột nhiên tăng lên gấp bội, trong màn đêm đen nhánh chỉ lưu lại một chút tàn ảnh. Lông chim cũng không khí ma sát cực độ, mơ hồ có mùi cháy khét truyền ra. Đúng là đã đạt tới tốc độ siêu việt không thể hơn được nữa, điên cuồng bay đi. Ở bên này, kiếm quang cùng chảo thủ va chạm vào nhau, nhất thời vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Bàn tay to lớn liền bấn mất không còn thấy gì. Trong không trung một dòng máu tươi dí rách, mang theo âm thanh cuồng nộ vang lên. Thiên phạt Mai Tôn Giả. Miêu Vô Cực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời phi thường phẫn nộ. Hắn vô cùng tin tưởng vào đôi tay của mình, có thể nói là sớm đã chai sạn cứng rắn, thậm chí cứng rắn đến độ không gì phá được. Cho nên một chảo này hắn hoàn toàn tin tưởng, lần này nhất định là dễ như trở bàn tay. Ngay cả có người cản trở thì cũng không có kết quả khác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, một đạo kiếm quang sáng chói không hiểu từ đâu bay tới, làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt chính mình liền bị tổn thất nặng nề, tay phải đã bị kiếm đâm thủng một lỗ. Ngay cả đoạn đao của Khúc Vô Tình sắc bén cơ hồ là đứng đầu lúc bấy giờ. Nhưng khi Khúc Vô Tình chém ra một đao với 10 thành công lực, cũng không hề làm tay hắn hư hao chút nào. Nhưng chuôi kiếm này đột nhiên xuất hiện, lại làm mình tổn thương nghiêm trọng, thì không biết đây là dạng kiếm gì. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, Mộng Huyễn Huyết Hải, Miêu Vô Cực. Nàng dựa vào bàn tay to lớn kia, liền nhận ra thân phận của hắn. Dù sao thánh giả có thể uy hiếp được mình, cao thủ thiên phạt xâm lâm như nàng đều biết rõ tường tận. Miêu Vô Cực hử lạnh một tiếng. Mà tôn giả quả nhiên là có một thanh tuyệt thế hảo kiếm, Miêu Mỗ hầm mộ không thôi. Chẳng qua, nếu Mai Tôn Giả ở trong phòng sao không lên tiếng, chẳng lẽ đường đường thiên phạt chí tôn cũng sợ hãi đến nỗi phải co đầu rụt cổ. Phía dưới Mai Tuyết Yên không nói gì, chỉ hừ một tiếng trong miệng. Nhưng lập tức lại có một đạo kiếm quang óng ánh sáng ngời, nhanh tới cực điểm xông thẳng lên trời, cùng lúc đó cả người nàng bay ra. Kiếm quang lóe lên, áo trắng phất phơ, Mai Tuyết Yên ở thế phong thái nhất thời lăng không mà đứng, mái tóc đen dài phất phơ bay theo gió, áo quần trắng tinh như uốn lượn trong không trung, thân hình yểu điệu phong hoa tuyệt đại.

nhưng bản tôn lại nghĩ thắng như vậy cũng không hay ho gì. Thẩm Thanh Vân ta không cần làm những chuyện còn con như vậy. Tất cả mọi người toàn bộ lui ra, nếu cả nào còn chần chừ không lùi lại, Mai Tuyết Yên ta lập tức tự sát ngay tại chỗ. Mai Tuyết Yên mái tóc đen nhánh bay phất phơ trong gió, lăng không lớn tiếng quát. Đám người Hùng Khai Sơn rơi trên mặt đất, đang lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại đột nhiên nghe thấy Mai Tuyết Yên lớn tiếng ra lệnh, không khỏi chấn động cả người, phẫn nộ kêu lên. Đại tỷ, chuyện này... Lui, tất cả mọi người lui ra. Mai Tuyết Yên trong mắt bình tĩnh quát lên, đám người Hùng Khai Sơn đột nhiên cùng nhau quỳ xuống thảm thiết nói. Lão đại, chúng ta... Lui ra. Mai Tuyết Yên lần thứ ba quyết lên, trong ánh mắt lộ ra tình cảm thân thiết chậm rãi nói. Các huynh đệ, ta nhờ các ngươi bảo vệ tốt người nhà của ta, đừng để bọn họ bị thương tổn. Nói xong, thân thể của nàng ở giữa không trung như gập lại, như lăng ba tiên tử lăng không phi độ, ở trong bóng đêm vẽ ra một đạo ánh sáng thê lương diễm lệ, biến mất ở nơi phương xa. Hạc Trùng Tiêu trong miệng phun ra máu tươi từ không trung bay về, bị phẫn quát. Tất cả mọi người lui lại, đừng để tâm ý của đại tỷ một phen trôi theo dòng nước, chờ ngày chúng ta sẽ báo đại thù này. Toàn bộ huyền thú đều không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ trên mặt đất, si ngốc nhìn thân ảnh màu trắng ở giữa không trung chậm rãi biến mất ở phương xa. Ba vị thánh giả đồng thời cũng biến mất. Phương xa, Lục Đạo Nhân Ảnh cũng không biết khi nào đã bật vô âm tín. Hùng Khai Sơn đám người rơi nước mắt, bị phẫn tới cực điểm, khi thế tràn ngập cả trời cao. Đây cũng là cảm giác toàn thân vô lực. Bọn hắn chỉ hận vì sao tu vi thấp kém như thế, tại thời khắc mấu chốt lại không giúp được gì, ngược lại còn trở thành vướng bận cho lão đại. Tam đại thánh địa, từ nay về sau chúng ta thiên phạt hung thú, ta cùng bọn ngươi không chết không thôi. Hạc Trùng Tiêu ánh mắt đỏ bừng, mắt thấy không còn người nào trên bầu trời. Máu ở khóe miệng không ngừng chảy xuống trên mặt đất tạo thành một bãi lớn, nhưng một cái nháy mắt cũng không có. Không chết không thôi, đám người Hùng Khai Sơn mặc dù không có đem bốn chữ này nói ra miệng, nhưng đã khắc sâu vào trong lòng. Mà Tuyết Yên trước khi bay đi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng. Phía sau, Miêu Vô Cực thản nhiên nhìn thân ảnh của nàng, trong mắt toát ra sát khí dày đặc. 9 vị tôn giả, 600 cao thủ. Huyết hải thâm cửu này, rốt cuộc đêm nay có thể đòi được khoản nợ máu này rồi. Rốt cuộc đêm nay có thể đem một đời thú hoàng chí tôn dồn vào tuyệt cảnh, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tôn giả không hoàn thành nhiệm vụ, liền để cho thánh giả tới hoàn thành, cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của những người đã chết. Mặc dù phải phá lệ đại khai sát giới thì cũng chẳng còn cách nào. Ở phía sau hắn, 6 vị thánh giả cũng hiện ra vẻ thoải mái trên mặt. Tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, nhưng 2 mục tiêu là Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên này trong đêm nay có thể giải quyết xong một đứa. Những người trong cuộc thân pháp thần tốc chỉ trong chốc lát ra khỏi thành. Mai Tuyết Yên thét dài một tiếng, cầm kiếm đứng yên, thản nhiên nói. Đến đây đi, tất cả các người cùng lên đi. Miêu Vô Cực mỉm cười. Là dụng ý gì? Mọi người liên thủ, Miêu Mỗ một người đã đủ. Trong tiếng cười lớn, thân mình đột nhiên cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đoàn hư ảnh, trong nháy mắt hướng thẳng lên không trung. Đột nhiên 4 phương 8 hướng đều có cơn lốc nổi lên, hướng về phía Mai Tuyết Yên, đánh úp lại. Mai Tuyết Yên thân mình đứng vững. Kiếm quang sắc bén như mưa quét ra, trong phút chốc kiếm khí đầy trời, hoa rụng khắp nơi, cả khu vực chiến đấu tràn ngập một bầu không khí quái dị tới cực điểm. Hạ cuồng bạo, thu thơm ngắt, đông lạnh giá, xuân nấm áp, chính là tứ quý tuyệt sát kiếm. Đây là tuyệt học hắn dạy cho ta, là tuyệt thế kiếm pháp của 2 người chúng ta. Mai Tuyết Yên vận dụng bộ kiếm pháp tuyệt thế như mây trôi nước chảy, ngăn cản tấn công địch nhân giống như mưa rền gió rít. Trong lòng lộ vẻ bình tĩnh, thỏa mãn vô hạn, cho dù ở chiến trường tràn ngập sát khí bực này, thì lòng nàng vẫn là tràn ngập tình ý. Mai Tuyết Yên thân thỉnh phất phơ, trên mặt lộ vẻ thoải mái không màng danh lợi, thân hình như gió, áo trắng như tuyết, chợt nam chợt bắc, chợt trước chợt sau. Lát thì xuất hiện ở phía bắc, rồi phía đông phía tây, chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này với thực lực tôn giả cấp 4 vốn có, cũng có thể cùng cấp bậc thánh giả đánh ngang tay, không có một chút rơi xuống hạ phong. Ở một bên xem cuộc chiến, 8 vị thánh giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc dị thường. Thực lực sai biệt vốn là không thể dùng bất cứ cái gì để bù đắp chênh lệch, đây cũng là lẽ thường từ xưa tới nay. Nhưng lẽ thường này hôm nay lại bị Mai Tuyết Yên phá vỡ, hết thảy bởi vì trong tay nàng có một bộ kiếm pháp thần diệu. Miêu Vô Cực đánh lâu không thắng, cảm thấy mất mặt,